5. Diệu pháp hỗn loạn. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, các tỷ kheo không học thuộc lòng khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, phúng tụng, không hỏi tự nói, như thị thuyết, bổn sanh, dị tằng hữu pháp, trí giải hay phương quản. Đây là pháp thứ nhất. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo không thuyết pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo không để cho các người khác nói pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ ba. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo không có đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ tư. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo với tâm không tùy tầm, không tùy tứ, với ý không tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ năm. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ năm. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp, khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, phúng tụng, không hỏi tự nói, như thị thuyết, bổn sanh, dị tằng hữu pháp, trí giải hay phương quản. Đây là pháp thứ nhất. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo thuyết pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo để cho các người khác nói pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ ba. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp được an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo đọc tụng pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ tư. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ năm. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Tiếp theo nữa đó là cái kinh gì ta, kinh 155, cũng nội dung cũng y chang như vậy. Ở đây cái vị trước hết là tứ chúng không chịu học giáo lý, thứ hai là không gọi là những cái gì đã được học á, thì không có được thuyết giảng rộng rãi y chang như điều tôi vừa nói. Một là tứ chúng không có quan tâm cái chuyện trao dồi kiến thức giáo lý, số một á. Số hai nó là giáo lý không có được thuyết giảng một cách rộng rãi đầy đủ. Cái thứ ba nữa là tứ chúng không tạo điều kiện. À, tức ở đây ngày Minh Châu dịch là không để đó, tiếng Pali gọi là qua trên tí, có nghĩa là không có tạo điều kiện để cho người ta nói, không để cho người ta nói, không tạo điều kiện cho cái việc gọi là thuyết giảng, gọi là hướng dẫn giáo lý, nó kẹt như vậy. Cái thứ ba là không có tạo điều kiện. À, rồi cái tiếp theo nữa đó là kinh điển là không có được tụng đọc. Ở đây phải mở ngoặc, tụng đọc là sao? Không có phải là mình ăn rồi mình cứ ea, không phải. Mà tụng đọc ở đây tức là trùng thuật. Ở đây ai mà từng tiếp xúc với gọi là chư tăng Miến Điện, các vị sẽ thấy về cái khoản này Việt Nam không có. Chữ tụng đọc đây là sao? Tụng đọc ở đây có nghĩa là, thí dụ như ngày như thầy Kevin Nasseri mà ở bên Houston mà tôi biết đó, tức là ở chung với ngày mấy đêm đó, cứ khuya cái tầm khoảng 2 giờ sáng là ngày dậy, ngày đi ngủ sớm lắm. Cái tầm 2 giờ sáng ngày dậy ra ngã apartment, bây giờ có chùa rồi, bây giờ ngon rồi. Hồi cái thời chúng tôi biết ở apartment, một căn hộ chung cư đó, ở đằng sau chợ Hồng Kông, Houston ấy. Cứ khuya cái tầm 2 giờ là ngày vậy là ngày đọc cái bộ Patthana, tức là A Tỳ Đàm số 7 đó. Cứ là He Tu Pachayo Ramana Pachayo, cứ là nhân duyên, rồi cảnh duyên, trưởng duyên, tiền sanh duyên, hậu sanh duyên. Cứ là nhân duyên là cái gì, rồi cảnh duyên là cái gì, trưởng duyên là cái gì, người đọc suốt cứ được đó. Rồi có những vị họ sợ, họ thích về tăng lực thì họ đọc tăng lực. Đọc tới, đọc lưu thai vì tụng kinh là cầu cho quốc thái dân an, thiên nhân loại thái bình. À, rồi xin quay lực tam bảo chư thiên hộ trì, rồi đọc ba cái kệ chiến thắng Đức Phật, thắng Ma Dương, thắng Dạ So, thắng rồng, thắng rắn gì đó, rồi kể chuyện mấy cái bài kinh mà mang cái tính cách mà giống như là, xin lỗi, cái pháp thuật huyền thoại đó. Tôi không có dám che cái nội dung mấy bài kinh đó, nhưng mà kinh ghi đó chứ mình tham, có những bài kinh mà mình tụng mỗi ngày, mình xét lại nó có phải là nội dung tu học hay không. Tôi nói chắc các vị hiểu, những nội dung mà mang, những nội dung kinh mà mang tới cách cầu khẩn rồi van xin đó, có những bài kinh mà tôi là ông sư mà tôi đọc tôi cũng thấy hơi xấu hổ. Ví dụ như là sự tân tài, sự tân của thân sư phát tài, sự phát lộc, được nhan sắc, được sống lâu, được sức mạnh. Không biết trong mình có, trong Việt Nam có nghe cái kinh đó không ta? Tôi nói cho Trung Quynh có nghe không? Việt Nam là cái mấy cái bài đó là đắt tiền lắm nha. Ngộ lắm, đó là tôi đọc mà tôi quê đó. Có nghĩa là cái đó mà giao thừa qua là sáng mùng 1 Tết đó, mà đọc ở chợ Bến Thành là hốt bạc á. Sự sông lâu, sự sắc đẹp, sự phát tài, sự phát lộc, sự phát phong, sự phát đan gì đó, mà đọc suốt mùa thu hết chùa này tới chùa khác. Mà các vị biết á, là những cái bài kinh mà mang cái nội dung tu tập á, thí dụ như chuyển pháp luân nè, hay là tứ niệm xứ nè, kinh Karimanan nè, kinh Từ Bi đó thì hiếm. Hoặc là kinh Từ Bi được đọc để mà trường tà thì nhiều, chứ còn Phật tử không có được hướng dẫn cái pháp tu gọi là rải từ tâm. Thay vì mình dạy cho họ cái ý nghĩa mà trừ tà của kinh Karani, kinh từ tâm, người ta sẽ không dạy họ quán tưởng từ tâm. Và cái này tôi nói quý vị nổi điên lên tôi cũng nói nữa. Có bao nhiêu người Phật tử Việt Nam mà biết cái cách tu tập bốn cái từ tâm, khoan đó đến tứ niệm xứ, bốn từ tâm. Ví dụ như là muốn rải từ tâm á, là phải làm sao, là có bao nhiêu hướng, bảy đối tượng, 10 hướng và bốn câu nguyện, nguyện như chúng vui đừng quan trái lẫn nhau đó, bốn câu nguyện đó đem nhân với 10 hướng đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên và dưới là 10. Bốn câu nguyện đem nhân với 10 hướng và nhân cho 7 hạng người. Thí dụ như vậy, phải niệm như vậy đó thì rải tâm từ nó mới dẫn đến đắc định. Mà có bao nhiêu người Phật tử Việt Nam được hướng dẫn cái này đó? Đây chính là cái điều khiến nhà Phật pháp biến mất. Có nghĩa là Phật tử theo tôi là phải học thuộc lòng cái kinh chuyển pháp luân. Thuộc lòng này có hai cách: thuộc nguyên văn không thiếu một. Phải thứ hai biên nội dung ngắn gọn của cái pháp rải từ, nội dung ngắn của 10 cái pháp quán tưởng Karimananda, đó là những cái nội dung mà một người Phật tử bắt buộc phải học tu lòng nếu anh thờ Phật trên đầu. nha, và thương Phật trong tim. Nếu mà không có Phật trong đầu và trong tim thì tôi không nói, nhưng nếu anh có Phật trong đầu và trong tim thì dứt khoát anh phải biết một cách rất là căn bản về những cái nội dung ấy. Nếu không được như vậy thì đương nhiên, mặc nhiên chúng ta đang từng ngày góp phần vào cái việc gọi là đẩy Phật giáo vào cái bóng đêm của lịch sử, mới gọi là mạt pháp đó, nha. Rồi coi như đó là thứ nhất là tứ chúng không có trao dồi kiến thức giáo lý, thứ hai nữa là các cái giáo lý không được thuyết giảng một cách rộng rãi, thứ ba nữa đó là giáo lý không được tạo điều kiện để dạy để giảng, cái thứ tư nữa là những vấn đề giáo lý không được tụng đọc trùng thuật thường xuyên, và cái thứ năm đó là coi như là cái vấn đề giáo lý đó, những cái được tụng đọc, được học phân tập á, thì không có được suy tư tới nơi tới chốn, trong đây gọi là không tùy tầm, không tùy tứ, với ý không tùy quán pháp như đã được nghe, như đã học thuộc lòng đó. Có nghĩa là cái thứ năm đó, có nghĩa là không có bỏ thời giờ suy tư nghiền ngẫm nha. Như vậy thì có năm cái lý do: một là giáo lý không được học, thứ hai là giáo lý không được giảng, thứ ba là giáo lý không được tạo điều kiện để truyền bá, cái thứ tư là không được tụng đọc thường xuyên. Tụng đọc đang phải để cầu nguyện mà để ôn tập. Và cái thứ năm là giáo lý không có được là nghiên cứu nghiền ngẫm đúng mức. Thì đây là chính là năm cái điều kiện mà đẩy Phật pháp đến cái chỗ bị mạt nha. Mà ngược lại năm điều đó chính là cái điều kiện để cho Phật pháp được là trường tại trường tồn ở đời nha.